Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 477, chương 226, Lục Đạo Tiên Nhân. Một đạo tuyệt mỹ thân ảnh thanh lệ xuất trần, huyền phù tại không trung, lại tựa như cái kia sáng trong minh nguyệt một dạng, thấu phát nhàn nhạt mông lung quang huy, cả người thoạt nhìn là như vậy thánh khiết, không có nửa điểm sát khí, căn bản là khiến người ta không nghĩ tới. Nàng chính là trong truyền thuyết thần thoại Kaguya thần nữ, mẫu thân đại nhân, ngài rốt cuộc lại một lần nữa tái hiện nhân gian. Hắc Zetsu chợt lập tức quỳ trên mặt đất, vô cùng kích động nói, đứng lên đi, hài tử của ta. Kaguya thần nữ mở một đôi tuyệt mỹ con ngươi, cái kia rõ ràng là một đôi bạch nhãn, ở cái trán của nàng trung ương còn có một khỏa dáng dấp không gì sánh được quái dị con mắt. Dĩ nhiên cửu câu ngọc Green Serenian mắt, cực kỳ hiển nhiên, vô luận là bạch nhãn, vẫn là Seragon, Raigon, bên ngoài đầu nguồn toàn bộ đều là vị này trong truyền thuyết thần nữ. Mẫu thân đại nhân, những năm gần đây hài nhi bất cứ thời khắc nào không phải ở tưởng niệm ngài. Hắc Zetsu lớn tiếng nói, vì sống lại ngài, ta không tiếc tự hạ thân phận đi theo ở Uchiha Madara bên người. Bất quá ta cuối cùng thành công, thật sự là quá tốt. Hảo hài tử, Kaguya thần nữ duỗi tay sờ soạc một cái dưới Hắc Zetsu đầu. Thản nhiên nói, nàng trên mặt không có bất kỳ tâm tình chập chờn, thoạt nhìn phi thường không phải chân thực. Mẫu thân đại nhân, năm đó là ai phong ấn ngươi? Hắc Zetsu không hiểu hỏi. Mẫu thân đại nhân lực lượng thiên giới vô địch, lý nên không có bất kỳ đối thủ mới đúng, làm sao lại bị người khác phong ấn đâu? Đây hết thảy đều là ngươi hai người ca ca làm chuyện tốt. Kaguya thần nữ cho tới bây giờ mới chỉ có thoáng lộ ra một tia cảm khái thần tình. Thật sao? Mẫu thân đại nhân nói là trước đây phong ấn người của ngài là hai người ca ca. Hắc Zetsu không dám tin tưởng nói. Bọn họ tại sao phải làm như vậy? Đúng nga, bọn họ năm đó tại sao muốn làm như vậy? Ta cũng phi thường muốn biết. Kaguya thần nữ trong đôi mắt mộ bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, trực tiếp hướng về xa xa trên bầu trời nhìn lại. Nàng quanh thân dũng động một cỗ khí tức lạnh như băng, làm lòng người can đảm giai chiến. Mặc dù là Hắc Zetsu cũng cảm giác được phi thường bất an, dường như Kaguya thần nữ bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ đưa hắn giết chết giống nhau. Thật không hổ là mẫu thân đại nhân đâu, cư nhiên nhanh như vậy liền phát hiện sự tồn tại của ta. Theo một tiếng cười khẽ, một cái 27-28 tuổi nam tử vô căn cứ hiển hóa ra ngoài. Trên cao nhìn xuống, bình tĩnh nhìn Kaguya thần nữ, cả người hắn đều thấu phát uy nghiêm vô thượng, khiến người ta có một loại quỳ bái xung động. Mặc dù là giữa lúc tráng niên tột cùng thân thể, nhưng là hai mắt của hắn lại tràn đầy năm tháng tang thương, phảng phất đã trải qua ngàn bách thế luân hồi. Xem lần thương hải tang điền nhân thế chìm nổi, hắn xuyên thấu qua vọng lại khi thế phi thường kinh người. Cả cái thế giới đều dường như bởi vì hắn mà tồn tại. Toàn bộ thiên địa đều bởi vì hắn đến mà run rẩy động. Hắn giống như là bao quát chúng sinh chúa tể giả một dạng, cao cao tại thượng, trong truyền thuyết ninja thủy tổ lục đạo tiên nhân. Quả nhiên còn sống, Hamura ở nơi nào? Vì sao không được thấy ta? Kaguya thần nữ lạnh lùng nói, chẳng lẽ là hắn làm chuyện như vậy sau đó cũng nữa không mặt mũi tới gặp ta sao? Có lẽ là a. Lục đạo tiên nhân cười cười, nói rằng năm đó phong ấn mẫu thân đại nhân sau đó, Hamura ý hắn chí tinh thần sa sút, liền đem tất cả lực lượng giao phó cho ta, sau đó một người ẩn cư đi. Ta đã thật lâu không thấy hắn. Ngươi nói Hamura hắn đem lực lượng phó thác cho ngươi? Kaguya thần nữ khinh thường cười nhạt, rõ ràng là ngươi cướp đi Hamura lực lượng mới đúng. Nếu như ta không có đoán sai, năm đó cũng là ngươi đầu độc Hamura cùng nhau ra tay với ta. Đúng hay không? Mẫu thân đại nhân, ta ở đâu có như ngươi nói vậy âm hiểm. Lục đạo tiên nhân nhếch miệng cười, nói rằng, Hagoromo, ngươi cũng dám như vậy cùng mẫu thân đại nhân nói chuyện. Quả thực không biết chết. Hắc Zetsu nghe không nổi nữa, hướng về phía lục đạo tiên nhân quát, tiếng huyên náo, lục đạo tiên nhân mâu quang nhất thời lạnh lẽo. Raigan trong nháy mắt biến thành cửu câu ngọc Seragon, một cổ cường đại đến bất khả tư nghị tinh thần lực mộ đánh vào Hắc Zetsu trong cơ thể. Tuyệt sát, Tu La huyễn cảnh, hắn thấp giọng quát nói, a, ngoặc kép chấm chấm. Hầu như cũng ngay lúc đó, Hắc Zetsu thê thảm kêu to lên, hắn trên mặt tràn đầy hoảng sợ, dường như gặp phải trên đời nhất chuyện kinh khủng giống nhau. Hagoromo, lực lượng của ngươi càng ngày càng lớn mạnh đâu. Kaguya thử nữ thở dài, nói rằng nàng tự tay điểm một cái Hắc Zetsu. Hắc Zetsu như vậy mới chỉ có đình chỉ kêu thảm thiết, trầm lắng ngủ, cùng mẫu thân đại nhân so với, lực lượng của ta còn rất nhỏ yếu. Lục đạo tiên nhân nói rằng, bất quá, cũng may ta phát minh các loại các dạng nhẫn thuật. Mượn những thứ này nhẫn thuật, ta nhỏ yếu lực lượng cũng có thể phát huy đến cực hạn. Có thể cùng mẫu thân đại nhân so sánh cao thấp. Nói như thế, ngươi làm tất cả mục đích cuối cùng cũng là vì đạt được lực lượng của ta. Kaguya thần nữ hỏi, không sai, lục đạo tiên nhân gật đầu, ta hy vọng đạt được mẫu thân đại nhân lực lượng, cũng mượn loại lực lượng này trở lại nguyên bản thuộc về chúng ta cố hương. Mẫu thân đại nhân là từ một cái khác thế giới tới chỗ này. Loại chuyện như vậy ta đã sớm biết, thì ra là thế, Kaguya thần nữ sâu kín nói rằng, chính là vì loại chuyện như vậy. Ngươi không tiếc đối với đệ đệ ruột thịt của mình, mẫu thân xuất thủ, phải, vì mục đích này, ta có thể buông tha chính mình tất cả. Lục đạo tiên nhân nói rằng, ta hy vọng thấy được càng rộng lớn hơn thế giới, mà không phải ở nho nhỏ này ninja trên thế giới xưng vương tác tổ. Cái kia cái thế giới phi thường tàn khốc, xa còn lâu mới có được ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Kaguya thần nữ nói rằng, năm đó ta quốc gia bị người diệt Zetsu, ta một thân một mình trốn tới nơi này cái thế giới, lực lượng của ta rất cường đại a. Thế nhưng nếu như ta trở lại nguyên lai thế giới, sợ rằng không ra ba ngày liền sẽ bị người giết chết. Bởi vì, cái kia cái thế giới mạnh mẽ hơn ta nhân thật sự là nhiều lắm. Chính là bởi vì như vậy, ta vừa muốn đi cái kia cái thế giới a. Lục đạo tiên nhân điên cuồng nói rằng, càng rộng lớn hơn thế giới, càng cường đại hơn cùng lực lượng đáng sợ. Đây mới là ta nghĩ muốn theo đuổi đồ đạc. Đã như vậy, vậy ngươi hãy đi đi, ta sẽ không ngăn ngươi. Kaguya thần nữ nói rằng, ở trước đó, hay là trước mời mẫu thân đại nhân đem tất cả lực lượng cho ta mượn a. Lục đạo tiên nhân hướng về phía Kaguya thần nữ nói rằng, Izanagi, hắn trực tiếp liền vận dụng chính mình tối cường thuật, vô tận sáng lạng quang mang lập tức liền đem Kaguya thần nữ bao phủ. Kaguya thần nữ vô cùng cường đại, chakra số lượng tối thiểu so với lục đạo tiên nhân mạnh mẽ lớn mấy lần. Nhưng bởi nàng không hiểu được sử dụng nhẫn thuật, rất nhanh thì bị lục đạo tiên nhân chế phục. Lực lượng của ta ngươi cầm đi đi, hy vọng ngươi có thể thực hiện của mình mộng tưởng. Kaguya thần nữ trong con ngươi không buồn không vui, nhìn lục đạo tiên nhân nói rằng. Lục đạo tiên nhân nhìn Kaguya thần nữ ánh mắt không nhịn được run lên trong lòng, không tự chủ được hồi tưởng lại trước đây khi còn bé cùng mẫu thân đệ đệ cùng một chỗ lúc thời gian tốt đẹp. Bất quá, hắn rất nhanh thì ngoan hạ tâm lai, đầu khí đi qua tất cả, điên cuồng hấp thu Kaguya thần nữ lực lượng. Chuyện kia không hay,